Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tiên phần. Chỉ là, vậy cũng muốn ta trước thành đạo lại nói. Không thể thành đạo, cái gì đều là giả. Ngày sau, Cơ Hoàn Vũ Tu Vi đặt chân chuẩn đế thời điểm. Mỗi một lần độ kiếp đều đưa là ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Tại rất nhiều chí tôn mà giết dưới. Chỉ có bất tử thần dược có thể vì hắn tranh mệnh. Mà bụi cây này thần dược hình người trạng thái quá tệ. Là một gốc sắp sửa chết héo thần dược. Thần tính tinh hoa cơ hồ mất hết. Cơ hồ không người nào có thể đưa nó cứu sống tới. Cơ Hoàn Vũ nếu là có đại đế tu vi. Ngược lại là có thể đem cứu trở về. Chỉ là hiện tại còn kém xa lắm. Thôi, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài. Chờ một chút xem đi. Dù sao, những cái này bất tử thần dược, xem như cái vũ trụ này vật quý giá nhất, là ngày xưa tiên vương vẫn lạc biến thành. Nếu có thể triệt để hiểu thấu đáo, thành tựu hồng trần tiên đều cũng không phải là việc khó. Hỗn độn châu tự hành hiển hiện, Cơ Hoàn Vũ vỡ ra băng tuyết nguyên, đem bụi cây này thần dược hình người rễ cây lấy ra ngoài. Trân trọng đặt ở hắn thành đạo chi bảo bên trong. Khiến cho cùng chu tước bất tử thần dược đặt song song. Tại thần dược hình người xuất hiện ở hỗn độn châu bên trong. Bị chu tước bất tử thần dược mờ mịt thần quang chiếu sáng thời điểm. Tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó không biết kích thích. Tự chủ hút vào hỗn độn khí. Lại mượn nhờ chu tước thần dược thần tính quang mang tẩy lễ. Thân rễ của nó chỗ dần dần có một điểm sinh cơ. Cuối cùng lưu động ra điểm điểm quang trạch. Tản ra sinh khí, trong mơ hồ, tựa hồ có một đạo cửu thải hào quang nở rộ, hào quang lập lè thời điểm, toàn bộ bên trong hỗn độn châu đều không rõ nhiều hơn một loại huyền diệu đạo vận. Đạo vận khuếch tán mà ra, tẩy lễ toàn bộ hỗn độn châu, vô số tỉ mỉ hoa văn tại châu thể bên trên nổi lên. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, mà liền tại hỗn độn châu bị tẩy lễ thời điểm, dựa vào cùng quan hệ của nó. Cơ Hoàn Vũ cũng cảm nhận được một loại nào đó thiên địa đạo là cọ rửa. Tiến nhập một loại không minh đạo cảnh. Mặc dù tu vi phía trên không có cái gì bay vào thức tăng trưởng. Nhưng là tại đạo cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Đối với thiên địa, đối với đại đạo lý giải lại càng xâm nhập thêm. Đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, loại thu hoạch này so tu vi đột nhiên tăng mạnh càng thêm có trợ giúp. Cơ Hoàn Vũ tinh tế thể ngộ, tựa hồ hiểu cái gì, nhưng là lại không cách nào thuyết minh đi ra. Sau một hồi lâu, lại là hạ quyết tâm, bụi cây này thần dược có tác dụng lớn, cũng không có thể hủy. Chợt trên mặt của hắn rất đắng, chu tước thần dược còn chưa từng cứu chữa, ngược lại là lại thêm một cái gánh vác. Bất quá, tin tức tốt ngược lại cũng không phải không có. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng tính toán. Hiện tại xem ra, bất tử thần dược chỉ cần trồng ở bên trong hỗn độn châu. Liền có thể đối với tu hành của ta có tác dụng lớn. Đã như vậy, ngày mai liền hướng giao quang thánh địa thạch phường một nhóm. Hy vọng cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng đã trải qua ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc tung tóe thánh thành. Làm cho này địa tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cơ Hoàn Vũ liền không kịp chờ đợi xuất phát, tại giao quang thánh địa thạch phường mở ra thời điểm liền chuẩn bị tiến vào. Lúc này, mượn nhờ hôm qua cắt ra thần dược danh tiếng, Cơ Hoàn Vũ tại toàn bộ thánh thành đã coi như là một cái danh nhân rồi. Giao quang trong thánh địa người nhận ra Cơ Hoàn Vũ, lúc ấy mặt liền tái rồi, không có so với cái này lại hỏng bét sự tình. Hôm qua, hắn tại đạo nhất thánh địa thạch phường rằng có một chút. Liền để đạo nhất thánh địa thiếu hơn 100 vạn cân nguyên. Hiện tại vô luận hắn xuất hiện ở cái nào thạch phường. Tại từng cái thánh địa người trong mắt. Tuyệt đối tương đương ôn thần thượng môn. Giao quang thánh địa người rất nhớ đem giá trên trời kỳ thạch đều thu lại. Đáng tiếc trong vườn đến rồi người quá nhiều. Trước mắt bao người. Quá ném mặt mũi. Cuối cùng, bọn hắn nắm lỗ mũi tiếp nhận rồi sự thật này. Bất đắc dĩ mà bốc lửa. Chỉ bất quá, làm giao quang thạch phường người nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ lúc. Tất cả đều mặt không biểu tình. trên mặt còn kém viết lên, không chào đón, ba chữ này. Giao Quang Thạch phường lịch sử đã lâu. Cổ lão công trình kiến trúc rộng rãi cao lớn. Dưới ánh mặt trời, có một loại thần thánh hào quang đang lưu động. Tất cả phiến trong vườn đá cũng không đơn điệu. Trồng đầy cổ mộc, rậm rạp vô cùng. Tùy tiện tiến vào giống như là một mảnh nguyên thủy chi địa. Cơ Hoàn Vũ cũng không có dừng bước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là phòng chữ thiên trong vườn đá cất giấu cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng. Phòng chữ thiên thạch viên. Trồng một loại kỳ trúc. Tên là huyết lệ ngọc trúc. Lóng trúc tiết trắng như ngọc. Chỉ có dương chi ngọc lá bên trên có điểm điểm vết máu. Giống như nước mắt. Liên quan tới loại này linh trúc truyền thuyết rất nhiều. Có nói là thần linh nước mắt nhiễm đỏ lá trúc. Có nói là thái cổ vương tộc máu tươi xâm nhiễm. Không hề nghi ngờ. Đây là một loại hiếm thế linh trúc. Rất khó nuôi sống. Thiên hạ không có bao nhiêu. Mà ở trong đó đã có một mảnh. Tràn ra số lớn linh khí. Liên miên linh trúc. Tuyết trắng như ngọc. Mọc dồi dào. Trong suốt lập lòe. Điểm điểm vết máu chập chờn. Như nước mắt tại lăn xuống. Làm Cơ Hoàn Vũ tiến về Giao Quang Thánh Địa Thạch Phường tin tức truyền ra. Lập tức tại Thánh Thành đưa tới một phen oanh động. Không ít nhân vật chạy đến. Không lâu lắm, liếc nhìn lại, trong vườn đá, một mảnh đầu tóc trắng phơ phơ. Đều là nhân vật già cả, mà người trẻ tuổi cũng có tới chỗ này. Phần lớn là cấp độ thánh tử chính là nhân vật, như từng cái thánh địa thánh tử, thánh nữ, thái cổ thế gia dòng chính truyền nhân. Giao Quang Thánh Địa trong phố đá, huyết lệ ngọc trúc, trắng noãn không vết, trong suốt lấp lóe. Gió mát phất phơ thổi, vang xào xạt, ngọc lá lật qua lật lại, như huyết lệ rơi xuống. Rừng trúc liên miên, phi thường rậm rạp, chặn lại mặt trời, nhưng nơi đây lại một điểm không u ám, một mảnh sáng lóng lánh. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi dạo bước, tại huyết lệ ngọc trúc ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, hắn không có nóng lòng tìm kiếm cái viên kia kỳ thạch. Dù sao cũng là cần cái dáng vẻ. Phòng chữ thiên thạch viên một mảnh ẩm ý. Nhân vật già cả, cấp độ thánh tử tinh anh đều là đi theo. Nhìn hắn như thế nào tuyển thạch. Trong vườn đá tên chữ thiên. Giá trên trời kỳ thạch rất nhiều. Mỗi một khối đều rất bất phàm. Từng cái đều rất kinh người. Về phần giá cả đồng dạng có thể để người ta lùi bước. Cơ Hoàn Vũ đi tới rừng trúc chỗ sâu. Ngọc trúc lấp lóe trong sạch quang mang. Hắn tập trung vào một khối cực kỳ đặc biệt đá khác. Khó mà chuyển bước, đi theo nguyên thuật sư phó giới thiệu. Khối này kỳ thạch tên là tiên phần. Tên của rất quái dị. Bất quá cùng hình dạng của nó cũng là xứng. Khối đá này có thể cao tới hơn 2 mét. Giống như một tòa mộ cổ. Dưới đáy đường kính có thể có 3 mét. Tràn đầy dấu vết tháng năm. Không giống như là một khối đá. Giống như là một cái đồ cổ. Tiểu hữu. Người được xem thật kỹ một chút, tảng đá kia không nói là Giao Quang Thạch phường xưa nhất thạch đầu cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt đối trấn viên chi bảo, phi thường kỳ lạ, bên cạnh, một cái lão già họm hẹm giới thiệu, ánh mắt rất nóng, khuyến khích Cơ Hoàn Vũ mở ra. Tảng đá kia rất có giảng cứu, các ngươi nhìn chính diện tựa hồ còn có chữ viết đâu. Lão hủ năm đó ta kém chút cùng người liên thủ mua xuống. Nhưng chung quy là chưa dám động. Lại một vị lão nhân mở miệng. Chỉ tiên phần mặt khác. Muốn thông qua Cơ Hoàn Vũ thưởng thức tâm nguyện. Biết khối đá này đến cùng như thế nào. Rất hiển nhiên. Tiên phần danh khí quá lớn. Làm Cơ Hoàn Vũ ở lại nơi này về sau. Rất nhiều lão đầu tử đều vây quanh. Từng cái khó mà bình tĩnh. Đám lão già này so Cơ Hoàn Vũ còn để tâm. Bất quá trong chốc lát liền nói ra liên quan tới cái tảng đá này tất cả. Càng là kéo ra vạn năm trước Nguyên Thiên Sư. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.